Cô nàng lính đặc chủng xinh đẹp. Quyển 2, góc truyện audio.com. Mây tía lóe lên, bóng đêm mê ly, Kiều Âu bị Lam Thiên Tình chơi đùa không có tính khí. Cuối cùng sửng sốt đưa cô đi mua phần cơm trộn sách mang về. Điện thoại di động đổ chuông thúc giục nhưng cô vẫn lại nhải oán giận bên tai. Kiều Âu bóp chán, sau khi đưa cô về phòng, đem một đống thức ăn đặt ở trên bàn, còn pha cho cô một ly sữa tươi. Nhẹ nôi một câu, ngoan, anh có việc phải đi ra ngoài, tự em ăn cơm thật ngần nha đi, ễn đàn L quỷ ôn. Vậy buổi tối anh có về ngủ không? Lam Thiên Tình kéo bàn tay to của anh nhẹo đầu nhìn anh cảm thấy vô cùng ấm áp. Anh biết em không muốn anh đi, nhưng hai ngày nay thật tất bận. Em thông cảm chờ anh giải quyết xong chuyện sẽ ở cạnh em mấy ngày. Được không, càng đến gần ngày mở phiên tòa thiên càng bận rộn không thể chăm sóc cô được rồi. Bởi vì có một số việc, nếu là cứ đợi mở phiên tòa thiệt sợ là không kịp. Kiều Âu nhẹ hàng vuốt ve gương mặt của cô, lúc này mới nhớ tới vốn là muốn dỡ cô đi bệnh viện kiểm tra một chút lại bị cô một đường chơi đùa chạy tới chạy lui. Cứ nhiên quên mất chuyện lớn như vậy, ôm Lam Thiên Tình ngồi lên mép giường, vẻ mặt thành thật dặn dò, bảo bối, mặc kệ là ai tới gõ cửa, cũng không nên mở cửa, nơi này là bộ đội. Chỉ cần em không mở cửa, người xấu cũng sẽ không tới, ăn cơm thật ngần, mệt mỏi thì đi nằm ngủ, nhàm chán thì xem tivi, không cần leo cao bò thấp. Biết không, dưới ánh đèn ấm áp màu vàng, ánh mắt của Kiều Âu rất dịu dàng, nhưng nét mặt mệt mỏi, Lam Thiên Tình đau lòng, nghiêng đầu một cái, lớn tiếng đáp lại, không biết, ha ha, Kiều Âu cười lớn, nhìn bộ dạng cô cau mày chu miệng. Càng thêm vui vẻ, điện thoại trong túi quần lại bắt đầu ầm ĩ, Kiều Âu thở dài. Không đi không được, khẽ hôn lên gương mặt của cô, đứng dậy lúc liếc về máy vi tính của mình, đột nhiên hỏi một câu, hôm nay lúc em chơi máy vi tính có nhìn thấy người nào gửi mail điện thư cho anh không? Không có, Lam Thiên Tình vội vàng trả lời, Kiều Âu nhíu nhíu mày. Không có sao, Lam Thiên Tình không vui, lập tức đứng ở trên giường nhảy một cái đến trước mặt Kiều Âu. Nhìn chằm chằm, anh không tần em, vậy thiệt tốt, vậy em cũng không nói chuyện với Yan nữa. Hung hăng xong còn chưa thỏa mãn lại chu cái miệng nhỏ ăn ngang ngược kêu lên. Sẽ không có cái gì bí mật sợ bị em phát tiện chứ. Tỉ như, danh ngạch diễn tập chẳng hạn. Kiều Âu than thở, kéo cô vào trong ngực. Không nói lời gì chỉ chăm chú hôn lên môi cô, môi của cô mềm mại trước sau như một, mang theo mùi thơm nhẹ nhẹ tong veo. Kiều Âu chỉ cần lướt qua một lần, sẽ không thể dừng, bàn tay lần vào vạt áo dò xét, chỉ nghe thấy hô hấp của người phía dưới dần dần dồn dập. Quần anh cũng trống lên một lều nhỏ, Kiều Âu biết đó là tín hiệu nguy hiểm cho cô, quyết tâm xoay đầu không hô cô nữa, trong lòng thầm nghĩ tới. Nhà đầu này chính là do ông trời phái tới để hành hạ anh. Thật là nhớ nhưng vì chưa xác định được có đúng là cô mang thai hay không. Tình Tình, anh phải đi, ngoan ngoãn nghe lời, chờ anh trở lại, nói xong, nhắm chặt cặp mắt tràn đầy tình dục. Căn bản cũng không dám nhìn xem cô nằm ở trên giường đang bệnh hôn đến chóng mặt, mặt hồng quyến rũ, nhanh nhẹn nhưng có chút nhếch nhác bỏ dậy, nhanh chóng xoay người rời đi. Lam Thiên Tình nằm ở trên giường, trong không khí phía trên vẫn tồn giữ lại nhiệt độ cực nóng của anh, nhẹ hàng nhắm mắt, cắn môi, tên vô lại, đem dục vọng của cô khơi dậy rồi không phụ trách mà lại tà hòa nôi đi là đi ôi. Vậy mà, khi Kiều Âu sau cơ hy đi ra khỏi phòng, lấy điện thoại để bên tai để nghe, liền nhận được tin Tư Đằng vượt ngục rồi. Bây giờ nôi vượt ngục, hình như có quá, bởi vì Tư Đằng không bị giam trong tù mà là phòng tạm giữ. Kiều Âu vừa nghe thấy tin tức này đã cảm thấy đau đầu nhức óc. Trại tạm giam đã huy động toàn lực lùng bắt rồi, bởi vì Tư Đằng là người của Kiều Âu. Vì vậy mới đặc biệt thông báo cho Kiều Âu nôi một chút, nếu như có tin tức của Tư Đằng thì kính xin an toàn lực phối hợp. Kiều Âu nghe được chỉ muốn mắng chửi người. Đây không phải đang nôi là ngơ đang giấu người, Tư Đằng là người có bản lãnh. Kiều Âu biết, nếu Tư Đằng muốn chạy trốn khỏi trại tạm giam nho nhỏ ấy cũng sẽ không đợi cho tới hôm nay rồi. huống chi Tư Đằng bị giam giữ vì đánh người chứ không phải giết người. Chốt chuyện này có cần Tư Đằng thất kinh đến vượt ngục? Điền Gian Le Quy Giòn Com. Không cần suy nghĩ, Kiều Âu nhắm mắt lại cũng biết là chuyện gì xảy ra. Anh có chút tức giận hướng về phía điện thoại hầm hừ, để cho bọn họ đến phòng giam của Ngũ Hoại Nhu xem một chút. Người bên kia sững sờ, vẫn thật là không ngờ đến chuyện này, nhanh chóng liền ngắt điện thoại. Thở dài một hơi, Kiều Âu có chút tức giận. Theo lý thuyết, Tư Đằng không phải là người lỗ mãng như thế. Mấy lần anh đến thăm Tư Đằng đều nôi Ngũ Hoại Nhu không có việc gì. Vừa trấn an vừa muốn tìm biện pháp cứu hai người ra ngoài. Mà cảm xúc của Tư Đằng cũng vẫn tương đối ổn định. Trong lòng lo lắng cũng tuyệt đối không đến nỗi muốn vượt ngục, thay mặt tội thân, còn không chú ý lời nôi của mình như vậy. Quậy một phát ngay trước khi mở phiên tòa như thế làm cho ấn tượng với Bồi Thẩm đoàn đều tan thành mây khói. Một hành động như vậy khiến việc Kiều Âu ngược xuôi hai ngày nay coi như là chạy không. Cắn răng một thời liền lái xe liền tới chỗ trại tạm giam Tư Đằng. Mới vừa đỗ xe, điện thoại di động liền vang lên. Đối phương ngượng ngùng cười nôi, Kiều Âu đã đoán đúng. Đã tìm được Tư Đằng ở chỗ Ngũ Hoại Nhu. Bây giờ đã giải về rồi, cúp điện thoại, nhắm hai mắt tà nhẫn tức giận rồi chạy thẳng đến chỗ Tư Đằng. Cơ hồ dùng một cước đá văng cửa phòng, Kiều Âu hầm hầm đi đến chỗ Tư Đằng. Nâng lên quả đấm chuẩn bị đánh lên đầu Tư Đằng, nhưng Tư Đằng chỉ đứng im nhắm mắt giống như là một hộp điều khiển TV làm Kiều Âu dừng lại quả. Đấm, hai mắt Kiều Âu cơ hồ phun ra lửa. Xoay người đem cửa phòng đóng lại. Trong không gian tĩnh mịch cũng chỉ còn lại hai người. Kiều Âu đưa lưng về phía Tư Đằng. Chống tay bên hông, ngước đầu hít sâu. Tư Đằng thấy Kiều Âu không ngừng điều chỉnh bộ ngực kịch liệt phập phồng. Biết mình đã gây họa, không nói hai lời, phịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt Kiều Âu. Kiều thiếu, thật xin lỗi. Kiều Âu nhắm hai mắt, không muốn nhìn để nhắn. Qua một lúc lâu, Kiều Âu có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mở miệng, Tư Đằng, cậu đây là có lỗi với tôi. Cậu làm thế này là đang tự làm khó mình. Cậu có biết không, hai ngày vì muốn tìm cách cứu hai người ra ngoài, tôi đã phải chạy bao nhiêu nơi. Mệt đến thời gian ngủ cũng không có, tình tình có thể mang thai, mà thời gian đưa đi bệnh viện kiểm tra cũng không có. Tôi bôn ba như vậy là vì cái gì? Không phải là vì cứu cậu và Ngũ Hoại Nhu ra ngoài sao? Tư Đằng không nói, Kiều Âu siết quả đấm một quyền phát tiết đánh lên vách tường. Tư Đằng, cậu lại làm cái gì? Không cần suy nghĩ, đây nhất định là có người đặt bẫy. Sẽ chờ Tư Đằng chui vào bên trong. Sẽ chờ nhìn Kiều Âu vội vàng bể đầu sứt chán rồi lại kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chờ nhìn Kiều Âu cuối cùng không nhịn được ra tay dùng thủ đoạn cứu người ra ngoài. Lúc này, Tư Đằng mới bừng tỉnh hiểu ra. Buổi trưa người tới đưa cơm cho hắn. Còn giả vờ tốt bụng hỏi một câu. Có phải Ngũ Hoại Nhu là bạn ngài ăn hay không? Tư Đằng nuôi đúng thì người nó đã ói. Ngũ Hoại Nhu đã tuyệt thực 2 ngày rồi. Tinh thần bị kích thích. Một mực đòi tự sát, những thứ có thể gây thương tích trong phòng cũng bị cầm đi. Cô liền khóc suốt 2 ngày 2 đêm không có chợp mắt. Lúc ấy vừa nghe tin tức này, cả người Tư Đằng cũng luống cuống. Điện thoại di động bị tịch thu, không có biện pháp liên lạc với Kiều Âu. Mà lúc Kiều Âu tới đã nôi Ngũ Hoại Nhu ổn định, cũng làm cho Tư Đằng do dự bất định. Sợ Kiều Âu vì Trần Anh nhắn không để cho lo lắng cho nên nôi lời nôi rồi có ý tốt. Tư Đằng không quan tâm mình có thể bị khai trừ quân tịch hoặc là phán tội ngồi tù. Cậu chỉ quan tâm nhất chính là Ngũ Hoại Nhu. Cô vừa mới 18 tuổi, lỡ tay giết người, một mình ở trong phòng, ngay cả một người nói chuyện cũng không có. Theo người đưa cơm nói, cô tuyệt thực, cô tự sát, nghĩ kỹ lại cũng không thể loại bỏ khả năng như vậy. Vì vậy, càng nghĩ càng sợ, cũng không quản nhiều như vậy, liền thừa dịp sau giữa trưa chạy đi ra ngoài, lộn vòng vào phòng của Ngũ Hoại Nhu. Bây giờ nghĩ lại, Tư Đằng cuối cùng có chút hiểu, lập tức đứng lên, đi tới trước mặt Kiều Âu hỏi. Nói như vậy, Tiểu Nhu bị người ngăn lại, cũng là được thiết kế hay sao? Kiều Âu nháy mắt mấy cái, vốn là tôi còn đang suy nghĩ có thể hay không thật sự là trùng hợp. Nhưng bây giờ có người đến nôi khô cậu tin tức nôi ngũ hoại nhu có chuyện để cho cậu tội càng thêm tội. Tôi rốt cuộc khẳng định có thể đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Chuyện này thoạt nhìn hình như có chút mơ hồ nhưng hai ngày nay La vẫn sai người không ngừng tìm lai lịch ba người dân công kia. Kỳ quặc chính là lai lịch của bọn họ còn bí mật hơn cả lai lịch của ám vệ đội đặc công. Ngay cả một người thân của người dân công bị ngũ hoại nhu đánh chết ngoài ý muốn cũng không có. Theo lý thuyết, gặp phải chuyện như vậy, người thật sẽ phải náo loạn tới cửa muốn tiền bồi thường. Cho dù không có tiền thì cũng đòi giải thích nhưng thật quá kỳ quái rồi. Tất cả an tĩnh giống như chuyện này không xảy ra. Kiều Âu lần đầu tiên cảm giác mình vô lực như thế. Anh muốn điều tra một người mà từ lúc nào thì trở nên gian nan như thế. Hiện tại buồn bực nhất đúng là, vừa mới bắt đầu Kiều Âu cho Cung Ngọc ra nhưng Cung Ngọc ra hình như còn không có cường đại đến có thể một tay che trời như thế. Tư Đằng cảm thấy tức giận cùng áy náy, anh vừa nghĩ lại có thể có người dùng Tiểu Nhu để làm mồi kích động anh. Muốn gián tiếp tổn thương Kiều Âu, giọng điệu này nuốt thế nào cũng không trôi. Tiểu Nhu là cô gái đáng yêu đơn thuần như vậy, không có thù oán với ai. Cho dù có dùng thủ đoạn thì cứ nhằm về phía đám đàn ông bọn họ là được rồi. Làm gì lại không thơ cho một cô ghé nhào chuồi như thế. Tư Đằng lúc ấy cũng nóng này, không suy tính nhiều, chỉ nhớ đến chuyện ngũ hoại nhu bị sợ đến toàn thân đều đang run rẩy. Một khuôn mặt nhỏ ăn trắng bệch phờ phạc, nhìn thấy anh tới liền nhào vào trong lòng. Cô còn nôi y phục bị người ta xé rách, là một người đàn ông, đoán chừng cũng không thể để người phụ nữ của mình bị người khác khi dễ như vậy chứ. Dưới tình huống đó, Tư Đằng cơ hồ không có suy tính đường sống. Trong lòng của anh, tràn đầy tất cả đều là uất ức của ngũ hoại nhu. Tất cả đều là nước mắt của cô, cứ như vậy đè nặng trong lòng anh. Kiều thiếu, chờ chuyện này qua đi, tôi muốn kết hôn cùng Tiểu Nhu. Cô ấy còn chưa tốt nghiệp đấy. Kiều Âu cau mày, không phải không để Tư Đằng kết hôn mà anh cảm thấy hôn nhân là chuyện lớn. Anh cũng nguyện ý cho Tư Đằng tự do. Hy vọng Tư Đằng và Ngũ Hoại Nhu có thể có nhiều thời gian tìm hiểu nhau kỹ càng hơn một chút. Tư Đằng nháy mắt mấy cái. Vậy thì đi đăng ký trước, Kiều Âu không nôi y. Hồi lâu, Tư Đằng nhìn chằm chằm nền gạch màu xám trắng. Vẻ mặt thành thật, đời này, tôi không thể không có cô ấy rồi. Kiều Âu thở dài, nghĩ tới có thể Lam Thiên Tình đã mang thai. Chợt rất thấu hiểu ý nghĩ của Tư Đằng. Gật đầu một cái, tôi cũng vậy. Đời này sớm đã không thể không có cô ấy rồi, lúc Kiều Âu rời khỏi trại tạm giam đã là nửa đêm canh ba rồi. Tuy nội Tư Đằng và Ngũ Hoại Nhu là bởi vì cùng nhau gây sự cố mà bị tạm giam nhưng bọn họ bị chia làm hai tội trạng bất đồng hai bản án độc lập. Phiên tòa xử Ngũ Hoại Nhu được mở sau một tuần lễ còn phiên tòa xử Tư Đằng mở sau 4 ngày. Bây giờ Tư Đằng lại tăng thêm một tội không phục tùng tạm giam. Với kỷ luật nghiêm cẩn của quân đội mà nôi thìa không thể nghi ngờ chi tiết nghiêm trọng. Gió mát nhẹ nhẹ thổi, Kiều Âu không lập tức lên xe, mà là đứng bên cạnh xe đốt một điếu thuốc, lại nói, coi như Tư Đằng mất quân tịch, bị tạm giam mấy ngày này cũng không tính là gì. Làm trở ngại tư pháp công chính, tập kích nhân viên tư pháp, tối đa sẽ bị xử 2-3 năm tù, 2-3 năm, đối với một người đàn ông mày nhói. Thật không coi vào đâu, nhưng Kiều Âu không khô phép, tuyệt đối không khô phép. Kiều Âu biết, kể từ sau chuyện xảy ra với Tư Đằng, bao nhiêu đôi mắt đang nhìn anh chằm chằm, có may mắn vui mừng vì có người gặp họa, có bàng quan, có thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí còn có chờ xem chuyện vui. Kiều Âu là ai, từ nhỏ miệng ngậm chìa khóa vàng lớn lên trong gia tộc quân nhân nổi danh. Nếu anh muốn cứu một người, ở kinh đô lật tay làm mây úp tay làm mưa cũng chưa có chuyện anh và ám vệ đội không làm được. Nhưng bây giờ chuyện này hiển nhiên chính là nhằm về anh. Nếu như để mặc Tư Đằng, khờ dại lựa chọn tin tưởng quân pháp rất là công bằng. Nhìn Tư Đằng bị giam giữ, anh không bỏ được, cũng làm không được, nhưng là nếu quả như thật muốn giở trò, hiển nhiên, đó chính là mắc mưu người khác rồi. Nhưng việc đã đến nước này, phải làm gì đây? Hy sinh một trợ thủ để bảo toàn danh tính công chính của mình. Kiều Âu tự nhận mình không phải là thánh nhân. Anh không làm được, ít nhất thà đối với Tư Đằng bởi tình cảm đó không phải tình cảm bình thường. Nói tóm lại, đây chính là một phiền toái, vừa bắt đầu liền bị kẻ xấu chụp vào. Nếu như Tư Đằng có chuyện, lương tâm Kiều Âu lo lắng. Hơn nữa mặt ngoài mặt trong cũng bị mất, trợ thủ của mình cũng không bảo vệ nổi thìa sau này anh biết đặt chân ở đâu. Nếu như Tư Đằng không có việc gì, Kiều Âu cũng sẽ phải gánh chịu chất vấn. Các loại tin đồn có liên quan anh chỉ tay che trời, tổn hại quân kỳ vương pháp. Không cần phải nói, trong khoảnh khắc là có thể truyền khắp cả nước. Chuyện này, không vào được, không lui được, thời gian từ từ trôi. Đêm dần qua, Kiều Âu mệt mỏi thành thực lan tràn trong đôi mắt to. Nháy mắt mấy cái, mấy điếu thuốc hút xong, gắng gượng lên xe, lại bắt đầu vì chuyện gì đó mà bận rộn. Các hy vọng đã bị chuyện của Tư Đằng hoàn toàn cắt đứt. Hiện tại, Kiều Âu duy nhất có thể làm, chính là dò tìm các đường khác. Đi mà không có hy vọng, cứ như vậy, Lam Thiên Tình ở trong phòng của Kiều Âu an nhiên vượt qua 3 ngày. Trong 3 ngày, Kiều Âu luôn rất bận. Tối nhớ quay lại mang cô đi ra ngoài dạo, hóng mát một chút, ăn cơm tối xong được cố tở lại. Sau đó lại đi, Lam Thiên Tình thật bị dưỡng thành heo. Hơn nữa một lẳng lặng nằm ở trên giường, càng nghĩ càng ghê tởm, chỉ mới nghĩ tới đã muốn ói. Thân thể rất không thoải mái, đầu cũng choáng váng, mỗi ngày ở trong phòng nhọc cũng không phải là chuyện tốt. Trong lúc Cung Ngọc Gia thừa dịp Kiều Âu không có ở đây cũng tới gõ cửa 2 lần. Nhưng Lam Thiên Tình chê hàng ghê tởm, không có phản ứng để nhắn. Có lúc, Lam Thiên Tình nhàm chán thì nhắn tin cho Kiều Âu, chứ không dám gọi điện thoại. Cô biết tanh bận là không thể sắp xếp nhưng nội dung tin nhắn cũng khiến Kiều Âu nhanh chóng thẳng dậm chân. Có lúc Lam Thiên Tình xem lại nội dung tin nhà đã gửi, cũng cảm giác mình gần đây thế nào lại kiêu như vậy. Giống như một phút để cho anh yên cũng không sảng khoái trong lòng. Hơn nữa, cô càng ngày càng thích động một chút là làm bộ làm tịch nội Kiều Âu không thương mình. Kiều Âu nhăn chán, tranh thủ lúc rảnh rỗi về với cô, còn chờ tính tình cô hồi phục. Có lần bởi vì thật quá bận rộn, Kiều Âu chỉ nhắn trả lời tốt, Lam Thiên Tình liền nhất quyết không thơ, còn thao thao bất tuyệt, tố cáo anh lạnh nhạt, không quan tâm, không thương cô. Có lúc Kiều Âu cũng muốn nổi giận, nhưng anh luôn cố nén tâm tư. Đợi đến lúc Lam Thiên Tình không làm khó liền gọi điện thoại dịu dàng nhòe dụ dỗ cô. Không thể nghi ngờ, mỗi lần dụ dỗ cô, cũng sẽ đều không ngoại lệ, bị chô tách cứ, nói ăn không nghĩ đến cô, lại nói, Kiều Âu cũng coi như thâm niên phúc hắc, mỗi lần cũng có thể nôi xong liền dụ được cô cười khanh khách, sau đó cúp điện thoại xong, Lam Thiên Tình sẽ thả mãn ngừng nghỉ mấy giờ không náo loạn anh. Cô cũng cảm thấy kỳ quái, giống như tâm tình của mình bị cái gì khống chế, sẽ không nhịn được nghĩ muốn phát giận, không nhịn được nghĩ muốn ầm ĩ. Có lần cô nhắn tin cho Kiều Âu nói, có phải nội tiết tấu của cô bị mất cân bằng hay không, giống như thời mãn kinh, không khống chế được tâm tình mình. Sau khi nhìn thấy tin nhắn ấy, Kiều Âu cười cười, lúc trở lại thì nôi không để cho cô suy nghĩ lung tung. 2 ngày nữa xong việc lập tức đưa cô đi bệnh viện. Ngày Kiều Âu trở lại, vừa vào cửa khô nghe nôi y, nhìn Lam Thiên Tình cười cười. Sau đó ôm cô vào trong ngực, Lam Thiên Tình mới vừa ôm lên hông của anh, liền phát hiện người này cư nhiên nằm ở chê vây mình nhẹn hàng ngày. Anh cư nhiên cứ như vậy ngủ thiếp đi, liên tiếp làm ẩm ĩnh chừng mấy ngày. Lam Thiên Tình chợt an tĩnh, cũng không đòi chạy mua đồ ăn khắp nơi. Bụng của cô có chút đói, muốn lên cơn nhưng vừa thấy anh trở lại liền cười cưng chiều mình. Lúc này như trẻ nít ôm cô liền ngủ mất rồi. Lam Thiên Tình thở dài, tỉ mỉ nhìn Kiều Âu, nhìn người đàn ông thuộc về mình giờ phút này lại an tâm. Ngủ ở trong ngực của cô nghĩ, có lúc, anh cũng làm cho người khác rất đau lòng. Cách chương.